Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Chương 244. Một trận không tiếng động yên tĩnh lúc sau. Vẫn là Tony chủ động mở miệng nói. Đây là, tâm linh đá quý, không phải nói vô hạn đá quý là vũ trụ chung sớm nhất tồn tại sự vụ. Hơn nữa, cũng cơ hồ là cường đại nhất sao? Kết quả, liền như vậy bị một ngụm cắn ra một cái dấu răng. Rốt cuộc, không cần suy nghĩ nhiều. Ở đây người cũng đều biết, Caesar chỉ là đem cái này nhẫn ngậm ra tới. Khẳng định không có khả năng trực tiếp dùng sức cắn nó. LWXS520.com, đương nhiên. Lời nói lại nói đã trở lại. Liền tính dùng sức cắn. Theo lý thuyết. Cũng không nên liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cắn ra cái dấu răng đến đây đi. Peter đem Mao Nhung Nhung ấu tể từ trên mặt đất ôm lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ấu tể một thân thổ. Đồng thời, cái kia mang theo dấu răng tâm linh đá quý nhẫn cũng bị hắn nhặt lên. Chẳng qua, Peter đem ấu tể bỏ vào chính mình túi áo thời điểm. Đối với trong tay dư lại cái này nhẫn, lại thập phần do dự. Cái này phải làm sao bây giờ? Vài người khác ánh mắt còn đang xem tử thần, nó trên tay có một cái giống nhau như đúc nhẫn. Chẳng qua, tử thần chi giới mặt trên là màu đen hồi hồn thạch. Tử thần sửng sốt một chút, lập tức bắt tay thu trở về. Lung ở trong tay áo mặt, Jarvis cùng Friday tiểu cô nương cũng ở đánh giá cái này nhẫn. Một lát sau, đã từng gặp qua Loki quyền trượng. Một nhà lúc ấy còn ở quyền trượng tượng tâm linh đá quý thật thể Jarvis có chút chần chờ mở miệng. Nói, này khối tâm linh đá quý, cùng lúc trước Loki quyền trượng tượng tâm linh đá quý, lớn nhỏ kém rất nhiều đi. Peter tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, không quá xác định nói, có thể hay không là tâm linh đá quý chính mình rút nhỏ. Miêu ngao, ghé vào Peter túi áo Caesar nhô đầu ra nói. Có thể nghe hiểu Jarvis không khỏi sửng sốt một chút, Friday còn lại là phiên dịch nói. Caesar nói, hình dạng cũng không giống nhau trong lúc nhất thời. Peter cùng Tony đối với hiện tại tâm linh đá quý cũng khó khăn. Tony nghiêm túc suy tư nói, cái này cùng lúc trước Loki cái kia, rốt cuộc có phải hay không cùng khối. Tổng không thể thật là ở cái này thế giới giả thuyết vỡ vụn một nửa đi. Caesar ghé vào Peter túi áo, thoáng suy xét trong chốc lát lúc sau, nhìn đến Tony bọn họ đối tâm linh đá quý nhẫn cũng không biết làm thế nào mới tốt bộ dáng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát lại nhô đầu ra, hướng về phía Peter duỗi duỗi móng vuốt, Peter hơi hơi sửng sốt, trực tiếp đem tâm linh đá quý nhẫn đưa tới. Người muốn, Mao Nhung Nhung ấu tể nhọn nhọn hồ ly lỗ tai thoáng run lên. Một bên gật đầu một bên, miêu ô miêu kêu vài thanh. Caesar nói, nếu các ngươi xác định không có gì khác tác dụng nói. Jarvis chủ động hỗ trợ phiên dịch một câu, nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Caesar trên người. Theo bản năng hỏi, Caesar ngươi muốn làm cái gì? Caesar từ Peter trong tay lấy quá tâm linh đá quý nhẫn lúc sau. Trực tiếp liền bắt lấy không bỏ. Nhìn đến Caesar không có đem tâm linh đá quý cắn gì đó. Jarvis nhìn dáng vẻ tựa hồ là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngao ô miêu, Mao Nhung Nhung ấu tể lại kêu vài tiếng. Mình sắc biểu đạt ra chính mình thái độ, Caesar cũng nói không rõ vì cái gì. Nhưng là, hắn lại bản năng muốn thứ này. Như là một loại đói bụng muốn ăn cái gì. Khát muốn uống nước giống nhau cảm giác. Chính hắn cân nhắc, khả năng thật là Trung Hoa đại yêu quái trời sinh trực giác đi. Bên kia, một đường an tĩnh lôi thần tho, như cũ vẫn là đi theo một đường oán giận Loki phía sau. Thẳng đến hắn rốt cuộc tức muốn hộc máu dừng bước chân. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bởi vì chung quanh nơi nơi đều là tâm linh đá quý hơi thở. Cũng chẳng khác nào Loki căn bản không từ dưới tay đi tìm chính mình tâm linh đá quý. Tâm tình của hắn quả thực liền không song thấu, ở vào một cái trước sau cũng chưa có thể vòng ra tới trong rừng cây. Lôi thần Thor cũng chỉ có thể là cười khổ, nơi này khả năng cũng không phải địa cầu. Ta ở chỗ này cảm giác được ma pháp hơi thở, chúng ta đây là về tới thần vực Asgard sao? Loki nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Asgard có như vậy có thể mê hoặc người rừng rậm sao? Lôi thần Thò bình tâm tĩnh khí lắc lắc đầu, hẳn là không phải, ta cảm thấy, nơi này hẳn là vẫn là địa cầu, nói. Hắn duỗi tay chỉ xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây. Mơ hồ có thể nhìn đến một vòng thái dương bộ dáng. Loki chán ghét nhìn này phiến rừng cây. Đêm này phiến rừng cây chém rớt đi. Dùng ngươi lôi thần chi truy, đối với dùng lôi thần chi truy chặt cây chuyện này. Lôi thần Thò đầu tiên là theo bản năng muốn trả lời. Đây là cây búa, không phải rìu, bất quá, nhìn đến Loki tựa hồ tùy thời đều phải nổ mạnh phẫn nộ biểu tình. Hắn thoáng do dự trong chốc lát, lại không nghĩ lại đi kích thích đã phẫn nộ tột đỉnh Loki. Lôi thần Thò giơ lên trong tay lôi thần chi truy, ở trước mặt hắn một loạt cây cối, cùng với ầm ầm ầm vang lớn cùng tia chớp lôi quang. Theo tiếng ngã xuống, giây tiếp theo, mấy chi cung tiễn lại hướng về phía lôi thần Thò cùng Loki bay nhanh bắn lại đây. Lôi thần Thò dùng trong tay lôi thần chi truy chắn một chút. Loki lại là trực tiếp tránh ở hắn ca lôi thần mặt sau. Trên mặt biểu tình thoáng vặn vẹo một cái chớp mắt lúc sau. Không mang theo nửa điểm ý cười cười nói. A ha, rốt cuộc có người xuất hiện, hắn cuối cùng là có thể chào cá nhân lại đây. Dò hỏi hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phá hư cấm lâm vu sư, rời đi nơi này không chào đón các ngươi, đúng lúc này. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận quát lớn tiếng la. Lôi thần Thò cùng Loki đồng thời theo thanh âm phương hướng vọng qua đi. Một cái trong tay đắp cung tiễn, lưu trữ râu quai nón, nhìn qua rất là tục tằng cuồng dã mã người. Chính phẫn nộ dùng vó ngựa dẫm lên mặt đất thổ, hướng về phía bọn họ rít gào nói. Nửa người nửa mã sinh vật, Loki nhướng mày hơi, cẩn thận hồi tưởng một lần. Xác định thần vực Asgard đại khái không có loại này sinh vật. Lôi thần Thò lại là phản ứng đầu tiên. Đối phương là bởi vì chính mình đem rừng rậm cây cối lộng tới mới toát ra tới. Rốt cuộc, xem mã người trang điểm, cũng có thể phát hiện, bọn họ ngày thường hẳn là sinh hoạt ở trong rừng cây thợ săn. Thực xin lỗi, lôi thần Thò ý đồ đi qua đi vài bước. Cùng cái này sẽ nói tiếng Anh mã người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Chỉ tiếc, hắn vừa mới vừa đi qua đi hai bước, một loạt cung tiễn đã bắn tới trước mặt hắn dưới chân. Lôi thần Thò đột nhiên dừng lại đi trước bước chân, Loki vẫn như cũ đứng ở Thò phía sau, nhìn về phía cái kia công kích hắn ca mã người thời điểm. Trên mặt biểu tình lại là một trận âm tình bất định biến hóa. Làm một cái thường xuyên làm sự gia hòa, Loki bản chất kỳ thật đại khái có điểm chủ nghĩa anh hùng khuynh hướng. Ít nhất, hắn mỗi lần cho hắn ca tìm phiền toái thời điểm, đều sẽ không dự thiết một cái hắn ca người khác tấu cảnh tượng. Mà là mỗi lần đều tự mình lên sân khấu, ý đồ đánh bại tiếng sấm Thò. Cho dù chân tướng là mỗi lần đều là vũ lực giá trị kém một đoạn Loki bị lôi thần Thò phá tan tấu. Một đốn. Chúng ta hẳn là như thế nào rời đi cái này rừng rậm. Lôi thần Thò trong tay còn có lôi điện lưu chuyển lôi thần chi truy ở. Nhưng là, hắn vẫn như cụ thái độ ôn hòa ý đồ cùng mã người câu thông. Hiểu biết một chút tình huống hiện tại, cái kia đồng dạng phẫn nộ mã người, còn ở không ngừng dùng bốn cái chân bào thổ, do dự thật lâu lúc sau, rốt cuộc cho bọn hắn hai cái chỉ một phương hướng, lạnh như băng nói. Hogwarts ma pháp lâu đài ở bên kia, rời đi nơi này, cấm lâm không chào đón các ngươi, chờ đến mã người biến mất lúc sau. Lôi thần Thò nhịn không được cân nhắc nói. Hogwarts ma pháp trường học, ta giống như nghe người ta nói quá tên này, Loki lại không hé răng. Mà là âm trầm một khuôn mặt, buồn đầu dọc theo vừa mới mã người chỉ thị phương hướng đi. Lôi thần Thò cũng không ngại Loki cổ quái tính tình. Tiếp tục thong dong bình tĩnh theo ở phía sau, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, mới đột nhiên nghĩ đến, Hogwarts ma pháp trường học, Phía trước Jarvis giúp Tony phát chiêu xính thông cáo, nói muốn hai cái trợ lý thời điểm nhắc tới quá. Tony yêu cầu chính là hiểu ma pháp trợ lý, mà cùng nước Mỹ phu sư trường học đối ứng. Hogwarts chính là Anh Quốc ma pháp trường học. Chúng ta như cũ ở Anh Quốc, lôi thần tho hướng đi ở phía trước Loki nhắc nhở nói. Loki tuy rằng chỉ là, hừ, một tiếng, cũng không cung cấp ra cái gì hữu hảo hồi phục. Bất quá hiển nhiên, hắn đã đem chuyện này nhớ kỹ. Cấm ngoài rừng mạt, cách khuyết đích sân bóng Hogwarts ma pháp lâu đài. Mất trí nhớ Tom Riddle, theo thượng một cái thế giới mai một, bởi vì đã chịu tổn thương thiên đại. Nguyên bản đã có thật thể linh hồn mảnh nhỏ, lần thứ hai biến thành lúc ban đầu như vậy suy yếu bộ dáng. Hơn nữa, hắn còn đánh mất chính mình hồn khí sổ nhật ký, chỉ có thể giống như là một cái u linh giống nhau. Đầy bụng tâm sự ở Hogwarts ma pháp lâu đài bên trong bay tới thổi đi. Lúc này vẫn là học sinh, chính ăn mặc Gryffindor giáo phục nữ cấp trường McGonagall Minerva đi tới thời điểm. Bước chân đột nhiên một đốn, có chút cứng đờ cùng hoảng sợ nhìn Tom Riddle, mất trí nhớ Tom Riddle còn có vài phần khó hiểu, hắn cũng không ngoài ý muốn, nơi này các phù thủy nhỏ có thể nhìn đến hắn. Rốt cuộc, hắn vừa mới xuất hiện ở lâu đài chung thời điểm, có cái gọi là thiếu chút nữa không đầu Nick U Linh, còn thổi qua tới mời hắn đi tham gia vong linh tiệc tối. Tuy rằng Tom Riddle mới vừa nghe đến tử vong từ ngữ, theo bản năng liền trực tiếp cự tuyệt, học sinh thời đại McGonagall Minerva cả người cứng đờ, từ Tom Riddle bên người đi qua đi lúc sau, nện bước càng lúc càng nhanh, tới rồi mặt sau, cơ hồ là một đường chạy như điên vọt tới trong phòng học. Nhìn đến Slytherin học viện bên kia, vững vàng ngồi ở trung ương vị trí cùng nàng giống nhau. Thân là nam cấp lớn lên Tom Riddle, McGonagall Minerva nhịn không được lại hít sâu một ngụm khí lạnh. Bởi vì hôm nay gặp được sự tình thật sự là quá quỷ dị. Nhất quán đặc biệt thủ quy tắc McGonagall Minerva thậm chí trực tiếp kiểu khóa. Trên mặt nàng biểu tình đặc biệt một lời khó nói hết thật sâu nhìn đang chờ đi học Tom Riddle. Liếc mắt một cái, trực tiếp liền chạy tới giáo công nhân viên trước văn phòng. Tìm lúc này còn tương đối tuổi trẻ, có một đầu nâu đỏ sắc tóc Dumbledore giáo thụ, nghe nói một người đệ tử biến thành u linh bộ dáng. Dumbledore hiệu trưởng cũng đi theo mở to hai mắt, không chút do dự đi theo McGonagall Minerva mặt sau. Thế cho nên, chờ đến ngoại lai mất trí nhớ bản Tom Riddle bại lộ ở Dumbledore hiệu trưởng trước mặt thời điểm. Tuy là gặp biến bất kinh Dumbledore hiệu trưởng đều có trong nháy mắt nín thở ngưng thần. Các ngươi, mất trí nhớ mảnh nhỏ phiên bản Tom Riddle nhìn đến McGonagall Minerva cùng Dumbledore giáo. Thụ đều ở vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt, McGonagall Minerva môi hơi giật giật, bay nhanh cùng Dumbledore hiệu trưởng giải thích nói. Tom Riddle còn ở phòng học. Ta vừa mới nhìn đến hắn, nhưng là cái này U Linh, cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, nghe nói trường học học sinh còn hảo hảo. Dumbledore giáo thụ cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, cho dù người kia là làm hắn luôn là nhịn không được nhớ tới Grindelwald van Tom Riddle. Hắn ánh mắt thực mau liền lại lần nữa đặt ở mất trí nhớ bản linh hồn mảnh nhỏ Tom Riddle trên. Người, nghiêm túc cân nhắc, trước mặt cái này nửa trong suốt U Linh lại là sao lại thế này? Tìm được một quả tâm linh đá quý nhẫn, giao cho Mao Nhung Nhung ấu ở bảo quản, Caesar đoàn người rời đi rách nát đến cỏ dại mọc thành cụm Riddle phủ lúc sau. Thực mau liền đi tới bên cạnh Little Hangleton trấn nhỏ thượng. Tony bọn họ cùng trấn nhỏ thượng cư dân dò hỏi một chút sự tình lúc sau. Thực mau liền lại lần nữa về tới London nội thành. Vẫn như cũ vẫn là đệ nhị thế chiến Anh quốc London. Chẳng qua, so với phía trước cái kia đã rách nát ý thức thế giới. Hiện tại cái này ý thức thế giới, thời gian tuyến tựa hồ đã qua đi đã nhiều năm mơ siêu chúng ta tiếp tục đi báo nguy. Tìm kiếm những người khác sao? Nhìn tiêu điều vắng vẻ trên đường phố. Ngẫu nhiên mới vội vội vàng vàng trải qua ba lượng cái người đi đường. Peter có chút không quá xác định nói. Hoặc là, lại đến một lần vô tuyến điện quảng bá. Cái này chủ ý không tồi, phía trước mới bằng vào vô tuyến điện quảng bá tìm được rồi. Peter cùng Caesar Tony nghiêm túc gật đầu nói. Thế chiến thứ hai thời kỳ, tuy rằng vì thỏa mãn chiến tranh yêu cầu, khoa học kỹ thuật ở quân sự thượng có một ít phát triển. Vô tuyến điện sử dụng cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng là, đối với đến từ tương lai, hơn nữa còn mang theo Jarvis cùng Friday tiểu cô nương hai cái trí năng quản gia Tony mà nói. Phá dịch hiện tại sóng vô tuyến điện đoạn, thật sự là rất đơn giản một việc, lúc này đây. Bởi vì Caesar cùng Peter đều ở bên cạnh, Tony đơn giản trực tiếp điểm Hawkeye, Coulson cùng Crossbone ba người tên, ta ở quảng trường công viên chờ các ngươi, cuối cùng lưu lại như vậy một cái tin tức thời điểm. Tony ý bảo Jarvis dứt khoát lưu loát cắt đứt quảng bá. Rốt cuộc, hắn còn không nghĩ bị Luân Đôn thị quân đội nhân viên công tác tìm tới môn tới. Cho dù ở hắn vừa mới dùng vô tuyến điện mạnh mẽ truyền phát tin tìm người thông báo thời điểm, vội vội vàng vàng nhận được báo cáo Anh quốc thủ tướng cùng quân đội căn bản là đã liên tâm tình nổ. Mạnh, lúc này đây, bởi vì phụ cận vừa lúc có một cái đại loa, vì thế nghe được này thình lình xảy ra quảng bá tin tức Hawkeye. Coulson cùng với Crossbone ba người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn nói hắn là Tony. Crossbone nghiêm túc thầm nghĩ, phòng bệnh ăn mặc Iron Man chiến giáp cái kia, Hawkeye thực mau liền trả lời ra mấu chốt nhất. Tony là ai, vấn đề này, cái kia phòng bệnh người, tất cả đều về tới thế chiến thứ hai thời kỳ sao? Crossbone còn ở trầm ngâm, siêu Coulson ngữ khí còn lại là thập phần bình tĩnh. Dò hỏi, chúng ta muốn đi cùng Tony bọn họ hội hợp sao? Trong lúc nhất thời. Hawkeye cùng Crossbone ai đều không có nói chuyện. Một lát sau, Crossbone mới có chút chần chờ mở miệng nói. Ta tổng cảm thấy, ta tựa hồ còn hẳn là đi làm điểm khắc sự tình, trong tay còn cầm một phần nhặt được báo chí Coulson. Được đến Crossbone đáp án lúc sau, thế nhưng cũng đi theo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thân là thâm niên Captain America mê đệ, lại là ở đặc thù bộ môn thần thuẫn công tác. Helicarrier cái gì hiếm lạ cổ quái tình báo đều có. Cho nên, đối với thế chiến thứ hai thời kỳ Captain America một ít tin tức, Coulson kỳ thật là biết rất nhiều. Tuy rằng phía trước một cái một quên toàn không đi xuống. Coulson hiện tại đã quên đến không sai biệt lắm. Chính là, đối Captain America, cùng với rít gào đột kích đội thích cùng sùng bái cảm giác lại vẫn như cũ còn ở. Coulson đem báo chí đưa cho Hawkeye cùng Crossbone, chỉ vào mặt trên liền đề ra một câu rít gào đột kích đội. Lại nhịn không được nóng lòng muốn thử nói. Ta muốn đi quân đội. Hawkeye hơi do dự trong chốc lát, nhẹ giọng trả lời nói. Nơi này dù sao cũng là quá khứ thời gian, Coulson ánh mắt chuyển hướng về phía Crossbone. Nghiêm túc dò hỏi hắn ý kiến. Ngươi cảm thấy đâu? Crossbone sửng sốt một chút. Ngữ gia kinh người nói, ta ký ức tựa hồ khôi phục một bộ phận, các ngươi nghe nói qua Hydra sao? Tác giả có lời muốn nói, sắp cuối tháng lạp, cầu tưới dinh dưỡng dịch tâm linh đá quý sẽ bị ăn luôn. Mạc Phương, hết chương.